Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, bắt lại Lôi Nguyên. Nga, Thiên Tự Phòng số 4 công tử ra giá 3.002 khối linh thạch trung phẩm. Nhìn đến biết hàng người vẫn là không ít, vị công tử này càng là ánh mắt cao. Dùng 3.002 sẽ linh thạch trung phẩm liền vỗ xuống cái này khuyển nguyệt Lôi Nguyên. Thực sự là kiếm lợi lớn a. Hắc, nói như vậy, liền tính là có 5.000 khối linh thạch trung phẩm, cũng chỉ đủ sờ một chút mà thôi. Đương nhiên, liền tính là sờ một chút, vậy cũng là lợi ích khổng lồ. Ha ha, phòng Hắc Quý rất là tự nhiên nói như vậy một ngắn nói. Cái này nhượng vừa mới nằm xuống đi Vương Bân, trong mắt lần nữa bắn ra hàn mang, một bộ ta muốn giết người bộ dáng. Cái này khuyển nguyệt Lôi Nguyên hắn là trí tại tất đến. Sở dĩ nhịn đến bây giờ mới ra giá, còn không phải ước đoán đấu giá hai người ra giá tâm lý. Hiện tại chính là tốt thời cơ, hắn dám tin tưởng lúc này ra giá nữa. Dù là chỉ là tăng giá một khối, cũng hẳn là không người sẽ tiếp tục ra giá. Nhưng cái này phòng Hắc Quý lời này vừa ra, đoán chừng lại có người không nhịn được, muốn ra giá. Tiêu Hư nói, người này thực sự là ghét, vậy mà cổ động người khác cùng lão sư đấu giá. Thạch Cửu Lưu đồng ý nói, là rất chán ghét. Vương Bân lay lay đầu, nói, thôi, có người ra giá nữa liền để bọn họ ra giá đi. Dù sao ca không thiếu tiền, chỉ cần không xuất hiện một cái so ca còn có tiền, vậy liền không thành vấn đề. Nếu quả thật xuất hiện, vậy liền thật không có thiên lý. Chấm ngoặc kép, Mạch Tuệ Đạo Cốc bốn người đưa mắt nhìn nhau. Hóa ra trước mặt cái này cho các nàng truyền nói thụ nghiệp giải thích nghi hoặc người trẻ tuổi, vậy mà vẫn là một cái siêu cấp có tiền công tử văn nhã. Tự tin cho rằng ở đây không có người so hắn còn có tiền. Lần này, các nàng càng thêm tò mò, thủ nghệ cũng càng thêm tinh xảo. Giờ phút này, Thành Như Tiêu nói, giờ phút này đã có người xuẩn xuẩn dục động. Nhao nhao muốn thử, muốn vỗ xuống cái này khuyển nguyệt Lôi Nguyên. Thiên Tự một số phòng trong, sư huynh, thần kỳ như vậy đồ vật, người không vỗ xuống tới người nào vỗ xuống tới a? Đã ngươi muốn vậy liền vỗ xuống tới a, sau đó để cho chúng ta một đám sư đệ sư muội nhóm sờ một chút. Hắc hắc, vậy cũng là cực kỳ tốt. Gian phòng trong có 8 người, đều mặc thống nhất trang phục. Chính là Nhất Niệm Tông đệ tử, cũng chỉ có Nhất Niệm Tông người mới có tư cách sử dụng Thiên Tự một hào bao gian tư cách. Này được xưng sư huynh nam tử, hai tay lưng đeo mà đứng, ánh mắt thế nào cũng không rời ra cái kia trang bị khuyển nguyệt Lôi Nguyên lớn vỏ. Hắn liếm liếm bờ môi, nhưng cuối cùng vẫn là tiếc nuối nói, mọi người hẳn là biết, Lôi Điện là linh hồn khắc tinh, cho nên ta không thể vỗ. Bằng không mọi người sờ một chút, liền bị lôi hồn phi phách tán. Vậy ta thế nào theo sư phụ thông báo? Xì xì xì, đám người lúc này mới một mặt chết trong chạy trốn biểu tình. Đây là bọn họ không nghĩ tới sự tình. Tức khắc đám người lại bắt đầu đối. Đúng, vị sư huynh này, đủ loại khen cùng nói cảm ơn. A, người sư huynh kia một mặt nụ cười lạnh nhạt. Kỳ thật trong lòng xác thực phi thường buồn bực. Hắn là trong tông môn đệ tử thiên tài. Người không biết chuyện còn coi là hắn có rất nhiều tông môn tài nguyên cung cấp. Nhưng sự thực xác thực, hắn một tháng cũng liền 3 khối linh thạch trung phẩm. Cái này ở Nhất Niệm Tông trong, cái này vẫn là con số kinh người. Có chút bối phận cao nhân đều không có hắn nhiều như vậy. Hắn rất có thâm ý nói ra, các vị sư đệ sư muội không cần cảm ơn ta. Cái này ngược lại là phải cảm tạ Kim Ba Lâu, nhượng các ngươi biết còn có như vậy một kiện sự tình. Miễn có thể sau nhìn thấy, liền tùy ý xuất thủ cướp đoạt. Lời này vừa ra, đám người đều là một mặt cổ quái, nhưng có người thì là một mặt phẫn nộ. Hừ, cái này Kim Ba Lâu vô cùng tốt, có loại này đồ tốt, vậy mà không có tiến cống cho ta nhóm Nhất Niệm Tông. Cái này còn có đem chúng ta Nhất Niệm Tông đặt ở trong mắt sao? Không có, tuyệt đối không có. Chúng ta trở về nhất định phải bẩm báo đi lên. nhượng tông môn cho cái này kim ba lâu đẹp mắt. Đúng đúng, Thuận liền đem cái này kim lột lầu trong chân bảo đều nộp lên. Nói không chừng phía trên còn trực tiếp đem những này tưởng thưởng cho ta nhóm đây. Nga, nói như vậy, những thứ đồ này chẳng phải là đều là chúng ta. Sư huynh, chỉ cần ngài một câu nói dưới. Chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài đem bọn họ đoạt. Chắc hẳn không ai dám theo chúng ta nhất niệm tông không qua. Người sư huynh kia nguyên bản là có ý tứ này, nhưng ngẫm lại, hắn cũng liền lập tức bóp tắt cái này ý nghĩ. Cái này phòng đấu giá, ngọa hổ tàng long a, bằng hắn một người, thật lật không nổi nửa điểm bọt nước. Ánh mắt của hắn không khỏi hướng Vương Bân vị trí gian phòng nhìn tới. Đủ loại tình cảm phức tạp thường xuyên lóe lên, liền tại một khắc trước, đương hắn hồn lực thăm dò qua thời điểm, đột nhiên cảm giác chỗ ấy, giống như là ẩn núp cự long, chỉ cần há miệng ra, là có thể đem hắn ăn mảnh xương vụn cặn đều không còn. Mà còn, cái này cự long còn giống như không ngừng là một đầu. Cái khác bao gian trong, cũng tại diễn ra đồng dạng sự tình, chỉ bất quá. Người không tiền chiếm đa số, mà người có tiền, mục đích cũng đều rất rõ ràng. Này chính là, vỗ xuống nguyên bản tuyên truyền sổ trên một kiện nào đó vật phẩm đấu giá liền có thể. Do đó, cuối cùng, lại là không người ra giá nữa. Cái này cô ca hư Vương Bân, thật dùng 3.002 khối linh thạch trung phẩm. Liền vỗ xuống khuyển nguyệt lôi nguyên loại này cường đại lôi linh vật. Dựa vào. Uổng công vô ích, cuối cùng còn không phải tiện nghi ta. Vương Bân cười ha ha, liền chờ lấy vật phẩm đấu giá vào túi. Hắc, cái này, lại muốn tăng lên bao nhiêu thực lực đây? Phòng hắc quý tốt là lúng túng. Cái này cùng hắn suy nghĩ kịch tình vô cùng không đồng dạng. Làm sao có thể không có người ra giá nữa đây? 3.000 ra mặt linh thạch trung phẩm liền có thể vỗ kế tiếp lớn như vậy lôi nguyên. Đây là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình a. Trong lòng của hắn không miễn vì cái này lôi nguyên rơi vào Vương Bân trong tay cảm nhận được đáng tiếc, đồng thời cũng tiếc nuối. Hắn từ cạnh tranh giá bên trong lấy đến chiết khấu cũng ít rất nhiều. Hắn không chỉ có xuất tràng phí, mỗi bán ra một kiện vật phẩm đấu giá, còn có thể rút rong. Bán càng nhiều, cầm cũng càng nhiều, nhưng bây giờ cạnh tranh giá. Đương nhiên, cái này cũng không phải là chủ yếu nhất. Phòng hắc quý đau đớn, còn có sâu hơn tầng nguyên nhân ở bên trong. 3.002 linh thạch trung phẩm lần thứ 3. Thành giao, phòng hắc quý quyết định búa. Sau đó tuyên bố cái này khuyển nguyệt lôi nguyên là thuộc về Vương Bân đồ vật. Chúc mừng thiên tự thứ tư số phòng công tử hỉ đến khuyển nguyệt lôi nguyên. Đồng thời, ta cũng đại biểu kim ba lâu. Cảm tạ vị công tử này khẳng khái giải nang, cho ta nhóm lần này đấu giá hội mở ra mở màn. Lúc nói những lời này sau, phòng hắc quý khóe miệng này là rút lại rút, 3.000 ra mặt linh thạch trung phẩm vỗ xuống khuyển nguyệt lôi nguyên. Cái này tính là khẳng khái giải nang sao? Đám người không tự chủ được nhìn về phía Vương Bân gian phòng. Trên mặt đều viết hai chữ, hâm mộ, tốt. Mặc dù mỗi lần xuất thủ cạnh tranh chỉ có 3 người, nhưng chắc hẳn mọi người càng nhiều tâm tư, cũng đều là thả ở tại hắn chân phẩm phía trên đi. Ta đã có dự cảm, sau đó đấu giá, sẽ càng ngày càng đặc sắc. Hy vọng mọi người đều có thể nô nức tấp nập tham dự. Phòng hắc quý nói nhượng đám người lần nữa dấy lên kích tình. Xác thực, bọn họ cũng không phải bạch đến xem trò vui. Bọn họ là đã sớm xác định tốt mục đích, nhưng có người nghĩ lại, bỗng nhiên tức giận hỏi, phòng lão tiên sinh, không đúng, là gì cái này khuyển nguyệt lôi nguyên, vậy mà không ở vật phẩm đấu giá tiên truyền sách phía trên. Đám người nghe vậy cũng đồng dạng phẫn nộ, nếu là rất sớm đem vật này thả lên sổ trong, bọn họ cũng không đến mức chân tay luống cuống, không có linh thạch cạnh tranh a. Đương nhiên. Cái này chỉ là bọn họ viện cớ. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, phòng hắc quý tâm nói quả nhiên. Vẫn là đưa tới quần tình xúc động. Vẫn là từ ta tới nói đi. Kim Thiên Phúc chậm rãi đi ra. Rất có một chút đại nhân vật phạm nhi. Nói cũng vừa đúng, tại sao sẽ có không ở sổ trong vật phẩm đấu giá? Này tự nhiên là Kim Ba Lâu cảm thấy lần này đấu giá hội không đủ đặc sắc. Là nhượng mọi người có kinh hỉ, lúc này mới đặc biệt lấy ra cạnh tranh. Bằng không, các ngươi cảm thấy sẽ có thấp như vậy giá khuyển nguyệt lôi nguyên tồn tại sao? Đám người cảm giác lời này rất có đạo lý. Một loại là nhượng đấu giá hội bầu không khí càng tốt một chút. Có đôi khi sẽ có dạng này lâm thời vật phẩm đấu giá xuất hiện. Nhưng bọn họ vừa mới nghĩ như vậy, Kim Thiên Phúc lại bắt đầu tìm đường chết. Hắc, các ngươi thật tin tưởng ta lời này. Trời ạ, sớm biết rõ ta không nói. Cảm giác mình có điểm ngu xuẩn. Vậy mà nói ra dối trá như vậy nói. Bang đương, đám người chỉ cảm giác mình đầu cũng không đủ dùng. Người này đến cùng là tới làm gì? Không phải tới ổn định hiện trường sục sôi cảm xúc sao? Thế nào đột nhiên? Giống như là một cái thùng thuốc nổ một loại. Trong lời nói có nồng đậm mùi thuốc súng. Còn muốn đem đám người đều điểm nổ lên tới. Kim Tâm Nghi mặt khó coi đáng sợ. Nhưng đại nhân vật ở bên cạnh. Nàng không thể nổi giận. Cũng không thể bỏ đi ra ngoài giáo huấn Kim Thiên Phúc. Cái này để cho nàng phi thường lúng túng. Ta thế nào cảm giác? Cháu ngươi rất thú vị. À, người liền khác sinh khí. Khó coi đây. Nghe vậy Kim Tâm Nghi lần nữa đỏ mặt. Tâm nói cái này nữ tử hảo hảo lợi hại. Ngay cả nàng một cái nữ. Cũng sẽ phải chịu mị hoặc sao. Nữ tử che miệng cười khẽ. Nói, người liền bất kể. An tĩnh nhìn đi xuống đi. Không thể nói trước nhìn thấy cuối cùng. Người liền biết bọn họ đến cùng là ở làm cái quỷ gì. Lời nói thật, nàng cũng rất tốt kỳ. Đến cùng là dạng gì nguyên nhân? Vậy mà nhượng một cái nhìn lên tới thật người bình thường. Nói ra như vậy không đầu óc không có trình độ nói. Nàng ánh mắt vô cùng độc ác. Tại nàng nhìn đến, Kim gia ba huynh đệ liền là ba cây hạt giống tốt. Dạng này tốt người kế tục. Thật muốn là não tàn đậu bỉ. Này thực sự là quá đáng thương. Trên đài, Kim Thiên Phúc còn đang tiếp tục tìm đường chết. Ân, kỳ thật, ta liền là cố ý. Vị này phòng lão tiên sinh nói lâm thời đâm vỗ vật phẩm sẽ ảnh hưởng Kim Ba Lâu thanh danh. Nhưng ta bản thân có muốn đâm vỗ vật phẩm nhu cầu a. Mẹ chứng, đến cùng cái này Kim Ba Lâu là ai ra a? Mọi người đều hiểu, xem như một cái thẳng nam. Ở thời điểm này, ta không thể sợ, do đó ta và hắn ầm ĩ một trận. Kết quả, chấm ngoặc kép, Kim Thiên Phúc nhún vai, ánh mắt trong lúc lơ đãng, còn liếc phòng Hắc Quý một cái, khóe miệng ngậm lấy mỉm cười, giống như là ở khiêu khích. Đám người nguyên bản là bởi vì Kim Thiên Phúc nói mà cảm nhận được phẫn nộ. Nhưng vừa nghe được vậy mà còn có dạng này sự tình. Bọn họ không những không phẫn nộ, còn hiếu kỳ muốn tiếp tục nghe xuống dưới. Giang hồ nhiều bát quái. Đấu giá hội người phụ trách cùng người chủ trì đối cứng trên. Bọn họ vẫn là rất vui lòng tiếp tục nghe xuống dưới. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe vậy phòng Hắc Quý phẫn nộ. Tay chỉ Kim Thiên Phúc. Vậy mà không khách khí mắng to. Tiểu tử, đáng giận. Làm sao vậy? Giận ngươi có thể đánh ta à? Kim Thiên Phúc móc móc lỗ mũi. Mày may không ngại có 3000 người chính lại nhìn lấy hắn. Ngươi cho rằng ta không dám. Phòng Hắc Quý mặt âm trầm xuống dưới. Chỉ Kim Thiên Phúc tay. Mông trên một tầng sương mù. Vậy mà thật có muốn động thủ tiết tấu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.